Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 902. Thương thử tứ chuyển, cung binh thân thể không tự giác có chút run rẩy, bất quá trong nháy mắt thì khôi phục bình thường, bởi vì hắn đồng dạng cũng là có thần cảnh giới. Sau đó cung binh quay đầu nhìn lên trước mặt nữ nhân. Không chỉ có là hắn, tiểu xấu Hùng cũng là trừng to mắt. Thật xinh đẹp a. Cung binh trong mắt không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng là hắn cũng cảm giác nữ nhân này là chân chính thần chi nữ thần. Bộ dáng này dáng người đủ để cho bất luận kẻ nào hưng phấn. Quang Minh Chi Thuẫn Uya, cấp 200 thần cấp lĩnh chủ. Cái này đáng sợ tin tức lại cũng không khiến người ta hưng phấn. Thần cấp lĩnh chủ, tuy nhiên không biết là trình độ gì thần minh, thế nhưng là cái này cũng đầy đủ. Cung Bình vô ý thức muốn lui lại, bởi vì hắn biết mình không có khả năng chiến thắng đối phương. Đừng nói là hắn, toàn bộ server hiện tại cũng tìm không ra người có thể đánh bại thần cấp lĩnh chủ. Đây cơ hồ là một loại chung nhận thức. Những thứ này thần cấp lĩnh chủ có đủ loại thần cấp. Trên thân đều là thần cấp lấy lên trang bị. Muốn cùng bọn họ chiến đấu, trừ rơi nhân số bên ngoài cái kia thiết bị yêu cầu quá cao. Rời đi, Uya tay phải một thanh quang trường kiếm xuất hiện. Có lẽ, tiếp nhận thẩm phán, Cung Bình khẽ cắn môi. Trước mặt vị này thần cấp lĩnh chủ có lẽ là rất đặc thù một vị. Nếu không như thế nào lại cho hắn lúc rời đi ở giữa. Thậm chí sợ là mình liền mi đều không gặp qua liền sẽ bị miểu sát. Quang Minh Chi Thuẫn, Cung Bình cẩn thận từng ly từng tí lui lại lấy. Uya ánh mắt để hắn trong lòng run sợ. Nhưng là hắn nhưng trong lòng thì có mới nghi vấn. Cái này nữ nhân trên người sẽ có hay không có quang minh thần cách toái phiến đâu. Cung Bình tìm tòi qua diễn đàn, hơn một năm nay thời gian liên quan tới quang minh cùng hắc ám thần cách toái phiến toàn bộ server. Hết thảy thì xuất hiện qua 3 lần vẫn là 4 lần, mà lại 2 lần đều bên ngoài phục. Cái này đủ để chứng minh chân quý trình độ, nhưng là cái này quang minh chi thuẫn rõ ràng là thuộc về quang hệ lĩnh chủ. Tại nữ nhân này trên thân phải chăng có thể tuôn ra quang hệ thần cách toái phiến? Cái này Cung Bình không biết, nhưng là hắn cảm giác cần phải tỷ lệ rất lớn. Thế nhưng là nói trở lại hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng. Hắn không có tự tin đến mình có thể đối kháng một cái thần cấp lĩnh chủ. Dù là chỉ là một cái phòng ngự loại hình. Chúng ta đi thôi. Tiểu xấu Hùng nhíu nhíu mày. Đại tỷ tỷ thật lạnh như băng, chúng ta đánh không lại nàng. Tiểu xấu Hùng ngây thơ lời nói để Cung Bình gật gật đầu. Hắn lui lại lấy sau đó kéo dài khoảng cách. Đáng giận, thật muốn thử một chút. Cung Bình khoảng cách rất xa địa phương nhìn lấy cái kia đạo mông lung bóng người thở dài. Có lẽ trên người nàng thật có thể tuôn ra quang minh thần cách toái phiến. Đáng tiếc. Cung Bình nắm chặt quyền đầu, hơn một năm trống không để hắn cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Nếu như không có hơn một năm nay trống không, hắn có tuyệt đối tự tin có thể chiến thắng nữ nhân này. Đừng nói là cấp 200 thần cấp lĩnh chủ, liền xem như cấp 300 thần vương hắn cũng dám nhất chiến. Phần tự tin này hắn tuyệt đối có. Dù sao hơn một năm trước đó hắn liền đã đi tại tất cả mọi người phía trước. Có người, chính đang suy tư thời điểm Cung Bình đột nhiên cảm giác được dị thường động tĩnh. Hắn cau mày nhìn sang bên phải, sẽ có người xâm nhập đến nơi đây. Vẫn là một đội ngũ. Cung Bình biết xâm nhập nơi này tính nguy hiểm. Nếu như mình không có vô chi bị động khẳng định cũng vào không được. Nhưng lúc này bên kia động tĩnh không có giả. Theo trong tầm mắt hai bóng người xuất hiện. Cung Bình sững sờ. Hắn biểu lộ biến đến vô cùng phức tạp. Huy, tựa hồ là cảm giác được Cung Bình biến hóa. Tiểu xấu Hùng nghi hoặc vỗ vỗ Cung Bình. Muốn chiến đấu sao? Tính toán. Cung Bình lắc đầu. Hiện tại, còn không phải nàng đối thủ. Cung binh trong tầm mắt không là người khác. Cái kia toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết mục sư lúc này khua tay pháp trượng. Băng thanh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mà bên người nàng cái kia thân ảnh màu đen cũng đang thay đổi lấy thân hình. Phía sau bọn họ có một cái cấp 200 truyền kỳ lĩnh chủ. Tốt bên này, băng thanh pháp trượng vung lên. Đến, cái kia thân ảnh màu đen gật gật đầu sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm tập kỹ năng mở ra hoàn thành chuyển vị về sau. Lúc này băng thanh lần nữa vung vẩy pháp trượng, khúc quang bình chướng, một đạo nhìn như trong suốt quang chi bình chướng xuất hiện. Cái kia cấp 200 truyền kỳ lĩnh chủ nghi hoặc nhìn xem. Nó trong tầm mắt không có bất kỳ cái gì mục tiêu. Lắc đầu về sau nó trực tiếp rời đi. Là bọn họ, cung binh kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy. Bọn họ làm sao lại cùng một chỗ? Cái kia thân ảnh màu đen vô luận kỹ năng vẫn là thân hình di động cũng giống như vô cùng hơn một. Năm trước đấu chiến giải đấu lớn phía trên cho hắn lời khuyên thậm chí xem như cảnh cáo áo đen kiếm. Thánh, cái kia không biết là địch là bạn người thần bí. Bọn họ, cung binh híp híp mắt sau đó nằm sấp thấp một số. Tới nơi này làm gì? Băng tỉ tỉ. Lúc này cái kia thân ảnh màu đen đột nhiên mở miệng nói. Ta nhìn thấy, còn ở bên kia, băng thanh gật gật đầu. Cái kia, dựa theo trước đó nói tới đi. Tốt, cái kia màu đen kiếm thánh gật gật đầu. Bọn họ, cung binh kinh ngạc trừng to mắt, sẽ không phải muốn động thủ à? Nhìn lấy hai người hướng cái kia quang minh chi thuận Uya chỗ vị trí di động đi qua. Cung binh xoa xoa con mắt, hắn không thể tin được chính mình suy đoán. Thiên đãng hạp cốc, như trước vẫn là tít ngoài rìa vị trí. Lúc này một đám người tụ tập ở chỗ này, nơi xa khoảng không yên tĩnh vô cùng im ắng. Mà lúc này thu đến người khác truyền đến tin tức về sau. Miêu thần gật gật đầu nói, bắt đầu đi, tốt, thương thử gật gật đầu. Tay phải hắn mấy khối thần cách toái phiến tản ra quang mang. Một giây sau hắn liền muốn mở ra thần hồn giác tỉnh trực tiếp tấn thăng tứ truyền. Chờ một chút, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Sau đó mấy bóng người chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Miêu thần đứng lên căm tức nhìn nơi xa nhất tâm dục túy. Làm sao khiến người ta tới? Là ai? Nhất tâm dục túy vừa muốn giải thích, lúc này cái kia mấy đạo thanh âm đã tới gần. Phong vô ngân nhìn xem miêu thần nói ra, là ta, ngoặc kép, miêu thần há hốc mồm muốn nói cái gì nhưng là từ bỏ. Phong vô ngân bên người là Tử U Lan, tại lúc trước cung binh rời đi về sau, hơn một năm thời gian bên trong, phong vô ngân đều không có cùng với mọi người. Chỉ có số ít mấy lần tập hợp một chỗ, nhưng là hắn không hề rời đi thần phạt. Hắn cùng Tử U Lan mang theo một số lúc trước thân tín có một cái cố định đội ngũ. Nhưng vô luận như thế nào bọn họ đều không có gia nhập nó thế lực cũng không có tự lập môn hộ. Cái này, Phong Vô Ngân đưa tay phải ra nhìn về phía thương thử. Cầm lấy đi. A, thương thử nhìn chăm chú nhìn xem kinh ngạc nói. Là thổ hệ thần cách toái phiến. Cái này, đây là tai nạn thát. Thổ hệ cùng tai nạn thát. Đây là so bình thường thủy hỏa phong lôi nguyền rủa các loại thần cách toái phiến đều muốn hơi khó. Một số thu thập, cái này hai khối thần cách toái phiến chân quý trình độ có thể thấy được lốm đốm. Thương thử cẩn thận từng ly từng tí tiếp đi qua nhìn hướng Phong Vô Ngân. Tạ cám, cảm ơn các ngươi. Cố lên, Phong Vô Ngân gật gật đầu nói, chúng ta những người này tư chất hữu hạn, phổ thông bốn loại toái phiến thu thập sau chuyển trước cũng không có biến hóa gì. Ngược lại là ngươi, đây chính là hắn chính miệng thừa nhận qua. Cố lên nha, tốt, thương thử dùng sức chút gật đầu. Hắn thu hồi toái phiến sau đó ngồi trên mặt đất, bắt đầu đi, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,